Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, chương 1872, cửu tinh hòa biểu cổ. Tống Hạo Thần vội vàng không kịp chuẩn bị xuất thủ, cho dù là đại nặc cũng không kịp làm ra phản ứng. Tống Hạo Thần phun trào lấy vô tận cuồng bạo lực lượng một bàn tay lớn, thì hướng về phía Tô Tâm Di đỉnh đầu, nghiền ép xuống. Cùng lúc đó, đại nặc lúc trước lặng yên trượt vào bách bảo nang đầu ngón tay, quả quyết bóp nát một cái cổ hoàn. Miêu cương chi địa, có trên vạn năm truyền thừa cổ thuật, biến hóa khó lường, quỷ dị yêu mị, cho tới nay đều bị coi là tà ma ngoại đạo. Vì thuận tiện tùy thân mang theo cổ trùng, trải qua vô cùng năm tháng nghiên cứu, tìm tòi nghiên cứu, luyện cổ sư lấy tinh diệu bí thuật, đem luyện chế thành cổ trùng phong ấn tại trùng kén bên trong. Bởi vì trùng kén ngoại hình cùng loại với viên thuốc, cho nên đem mệnh danh là cổ hoàn. Dựa theo cổ trùng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thuộc tính ngũ hành, cổ hoàn chất liệu cũng không giống nhau. Coi trọng là ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng, chỉ có cổ trùng thuộc tính cùng cổ hoàn chất liệu khắc chế lẫn nhau mới có thể bảo đảm phóng cổ sư cá nhân an toàn. Đại nặc đã là thiên túng kỳ tài luyện cổ sư, cũng là tinh thông các loại phóng cổ thủ pháp phóng cổ sư. Lúc này đại nặc bóp nát cổ hoàn bên trong, phong ấn một cái hỏa thuộc tính cửu tinh hỏa biểu cổ. Cổ hoàn trong nháy mắt phá nát, gặp phải không khí cửu tinh hỏa biểu cổ, bỗng nhiên thức tỉnh, suy, yếu ớt tiếng xe gió vang bên trong. Một đạo nho nhỏ hỏa quang, theo đại nặc bách bảo nang bên trong bay ra, lần nữa cùng không khí ma sát, ao ao, tiếng nổ lớn, vô số hỏa quang trong không khí quỷ dị lóe ra, hỏa quang hiện lên màu đỏ, trong ngọn lửa lại lóe ra phá lệ làm người khác chú ý chín đạo vệt trắng, sáng như tinh thần, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hàng ngàn hàng vạn con cùng đại nặc tâm thần tương thông cửu tinh hỏa biểu cổ, hội tụ thành liệt diễm hải dương, giống như thiên hà chi thủy cuốn ngược, trực tiếp nhào về phía gần trong gang tấc Tống Hạo Thần. Ngay sau đó, đại nặc nhất quyền đánh phía Tống Hạo Thần, hai bút cùng vẽ, nỗ lực ngăn cản Tống Hạo Thần đối Tô Tâm Di nghiền ép. Cửu tinh hỏa biểu cổ xuất hiện, không chỉ có là nhan như xương thần sắc biến đổi lớn, kém chút nghẹt ngào kêu sợ hãi, thì liền kẻ cầm đầu Tống Hạo Thần cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Lấy Tống Hạo Thần kim cương cấp trung giai võ đạo tu vi, gặp gỡ cổ trùng đột kích cũng không dám xem thường. Kể từ đó, nghiền ép hướng Tô Tâm Di đỉnh đầu bàn tay, quả quyết cải biến phương hướng, chụp về phía chạm mặt tới cửu tinh lửa bọ rùa. Bành, cuồng bạo trường phong chấn động đến dày đặc giống như thủy triều cổ trùng, trong nháy mắt tứ tán tung bay, hóa thành vô số điểm sao hỏa, nhưng lại tại trong khoảnh khắc ngưng tụ trùng hợp, hình thành mới ngoảnh đầu cổ trùng, lần nữa hướng Tống Hạo Thần khởi xướng tiến công. Suy suy suy, cổ trùng trong không khí vỗ cánh bay động, lúc tiếng xé gió vang bên tai không dứt quanh quẩn, giống thủy triều giống như chồng chất quanh quẩn tại Tống Hạo Thần trên dưới quanh người, khởi xướng một vòng lại một vòng tiến công. Cùng một thời gian bên trong, đại nặc như thiểm điện thẳng tắp đánh ra quyền phong, phanh một tiếng vang trầm, chính bên trong Tống Hạo Thần ở ngực. Những năm này đại nặc tinh lực cùng thời gian tất cả đều dùng tại cổ thuật phía trên, võ đạo tu luyện cũng liền thanh đồng cấp cao giai tầng thứ. Nàng một quyền này lực lượng, cho dù là cứng rắn đá hoa cương cũng có thể trong nháy mắt bật nát, nhưng rơi vào Tống Hạo Thần trên thân lại căn bản không có khả năng đối Tống Hạo Thần cấu thành bất cứ uy hiếp gì. bên trong đại nặc nhất quyền Tống Hạo Thần, lông tóc không tổn hao gì, bình yên vô sự. Đại nặc hiển nhiên cũng đã sớm ý thức được chính mình cùng Tống Hạo Thần ở giữa thực lực sai biệt. Nhất quyền đánh ra về sau, thân hình chuyển một cái, một cánh tay tăng vọt ba tấc, vây quanh ở Tô Tâm Di eo nhỏ nhắn, nhạt như mây khói giống như phiêu nhiên phi cước mấy chục bước. Đại nặc cùng Tô Tâm Di hai nữ thân hình vừa hạ xuống chỗ, Tống Hạo Thần mãnh liệt hé miệng, rồng ngâm hổ gầm âm thanh bỗng nhiên phát ra, từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm hình thành cuồng mãnh kình khí theo hắn cổ họng chỗ sâu, giống mũi tên giống như bay về phía chung quanh cổ trùng. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, bén nhọn chói tai như thương âm thanh bạo hưởng liên tiếp theo dày đặc cửu tinh hỏa biểu cổ bên trong truyền đến. Trong chớp mắt, 1/3 cổ trùng hóa thành lấm ta lấm tấm yếu ớt ngọn lửa, biến mất không thấy gì nữa, đều phải chết. Bất ngờ không đề phòng bị đại nặc tập kích, cái này khiến Tống Hạo Thần nổi trận lôi đình, trong tiếng giống giận dữ lại là mấy trăm đạo sóng âm phát ra, tuôn hướng lít nha lít nhít cổ trùng thủy triều. Đại nặc cắn răng một cái, đầu ngón tay lần nữa trượt vào bách bảo nang, quả quyết bóp nát mấy cái cổ hoàn. Trong khoảnh khắc, khát máu phi hoàng cổ, khô mãng cổ, đoạt mệnh phong cổ, xa cổ, 7-8 loại thuộc tính khác nhau cổ trùng, dày đặc như mưa rơi, hướng về Tống Hạo Thần bao phủ mà đi. Cổ trùng chỗ đi qua trong không khí, giống như là từng đoàn mây đen. Tại cuồng phong thôi thúc dưới, cấp tốc xoay tròn, biến hóa ra các loại hình dáng, thanh thế cực kỳ dọa người. Cho dù là Tống Hạo Thần cao thủ cấp bậc này, tại các loại thuộc tính khác nhau cổ trùng công kích đến, cũng lộ ra có chút chật vật, không tì vết phân tâm đối phó Tô Tâm Di. Đại nặc một tay ôm lấy tà thần eo nhỏ nhắn, tay kia nắm lên nhan như xương cổ tay trắng, trong tiếng hít thở hét lớn lên, trong tiếng nói đại nặc cứ thế mà mang theo Tô Tâm Di cùng nhan như xương hai nữ phóng lên tận trời, lướt qua hai tòa nhà cao ốc ở giữa đường đi, bay lượn đến đối diện 100 mét cao lớn hạ sân thượng. Đợi đến Tống Hạo Thần đem vây khốn hắn tất cả cổ trùng chấn vỡ đánh tan lúc, sớm đã không thấy 3 năm bóng dáng. Có chuẩn bị mà đến Tống Hạo Thần, hắn ban đầu vốn còn muốn thừa dịp Diệp Thiên không tại Giang Thành trong khoảng thời gian này, cầm xuống nhan như xương, sau đó đem nhan như xương cho lên. Hắn đương nhiên biết nhan như xương cùng Diệp Thiên ở giữa quan hệ vi diệu. Chính là như vậy, hắn mới lựa chọn xuống tay với nhan như xương. Không nghĩ tới, nhan như xương bên người đại nặc lại là cái dùng cổ cao thủ, để hắn kế hoạch triệt để thất bại. Hắn tại trên quảng trường bày ra tình cảnh lớn như vậy, chính là vì trấn nhiếp nhan như xương, phí hết tâm tư, cuối cùng kết cục lại là như vậy. Tống Hạo Thần đầy bụng không cam lòng cùng phẫn nộ, gầm lên giận dữ, thân hình lấp lóe như gió, đột nhiên chui vào hoa hồng biển. Phanh phanh phanh, hoa hồng biển giống như là lọt vào một đầu hồng hoang dã thú tùy ý chà đạp, ào ào bẻ gãy điêu linh. Đứng tại biển hoa bên ngoài đông đảo bảo tiêu, giờ phút này cũng là hoảng sợ biến sắc, nhưng bởi vì e ngại Tống Hạo Thần thủ đoạn đẫm máu, ai cũng không dám tùy tiện tiến lên ngăn cản, chỉ có thể kinh hồn bạt vía nhìn lấy Tống Hạo Thần phát tiết lửa giận. Đến mức Khuynh Thành tập đoàn bảo an thì sớm đã bị trước mắt trận thế dọa sợ mát, cũng là không dám thở mạnh một miệng đứng tại chỗ, tùy ý Tống Hạo Thần phát tiết. Lúc trước có đại nặc vì bọn họ chỗ dựa, bọn họ còn dám ngẩng đầu ưỡn ngực trực diện Tống Hạo Thần. Nhưng bây giờ, đại nặc đã mang theo nhan như xương cùng Tô Tâm Di rời đi, bọn họ càng là không có dũng khí cùng Tống Hạo Thần đám người này giằng co. Tống Hạo Thần một trận phát tiết, không đến 2 phút đồng hồ thời gian, toàn bộ trên quảng trường, một mảnh hỗn độn, đầy đất đều là tàn hoa đoạn nhánh, nói cho Nhan Như Sương, 3 ngày sau đó, bổn công tử sẽ còn lại đến, đến lúc đó, bổn công tử có thể liền sẽ không giống hôm nay như thế nho nhã lễ độ. Tống Hạo Thần lóe ra nổi, giận huyết quang ánh mắt, theo trước mắt 10 cái bảo an trên mặt, khẽ quét mà qua, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, hôm nay bị nhục nhã, 3 ngày sau, nhất định gấp bội đòi lại. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Tống Hạo Thần bỗng nhiên dậm chân một cái, toàn bộ mặt đất xoạt xoạt một tiếng, lấy chân tay hắn làm tâm điểm, phương viên trong vòng 10 thước, trong khoảnh khắc theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, liền một tấc hoàn chỉnh mặt đất đều không có. Khuynh Thành tập đoàn bảo an, tất cả đều bị Tống Hạo Thần một cước này chấn động đến ngã trái ngã phải, ngã nhào xuống đất, thậm chí bên trong còn có mấy cái nhát gan, trực tiếp dọa đến tè ra quần. Thẳng đến Tống Hạo Thần nghênh ngang rời đi về sau, tiếng còi cảnh sát mới từ đằng xa chậm rãi truyền đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.